Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1438, chương 1438, tiến lên. Diệp Sát có chút lo lắng, tốt nhất kết quả là Thi Hoa bị chặn đường, không có đến nơi Alcatraz đảo, hoặc là bị thương chạy trốn, mà bết bát nhất tình huống đương nhiên cũng không cần nói. Vậy liền là bị tiêu diệt. Bất quá, khả năng này là số 0, chỉ ít trước mắt là số 0. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như Thi Hoa bị diệt, Thi Huyền liền sẽ bị tử vong đoàn tàu từ chính mình thông tin cá nhân bên trong xóa bỏ. Mà lại, bởi vì Thi Hoa thuộc về Diệp Sát thực lực một bộ phận. Nếu như Thi Hoa bị xóa bỏ, đối Diệp Sát bình xét cấp bậc cũng có ảnh hưởng. Nói cách khác, tử vong đoàn tàu đối với Diệp Sát siêu phàm cấp đánh giá, khả năng rơi về Tôn Vương 5 sao đi. Dù là Diệp Sát hoàn thành rồi săn giết siêu phàm cấp viễn cổ loại nhiệm vụ, đồng thời nhận được siêu phàm con đường cùng chức vị khiêu chiến 2 nhiệm vụ. Cho nên, trước mắt không có nghe được thanh âm thần bí nhắc nhở, liền đại biểu Thi Hoa vẫn còn sống. Về phần là bị phế rồi, vẫn là sống thật khỏe liền khó nói chắc rồi. Nhưng miễn là còn sống liền tốt, chỉ cần không chết, luôn có thể cứu trở về. Dị chủng sinh vật lớn nhất đặc điểm chính là sinh mệnh lực cực mạnh. Nhân loại bất kể thế nào phục dụng tố chất thân thể dược tề đều không đạt được loại kia tiêu chuẩn. Đương nhiên, phì long loại kia nhục thể cực hạn tiến hóa biến thái không thể tính. Nhưng thực tế trên, thân thể cực hạn tiến hóa nhân loại cũng chỉ có thể cùng người hình dị chủng sinh vật so sánh được. Tại sinh mệnh lực phương diện, như cũ so không phải người hình dị chủng sinh vật kém một chút. Thi Hoa đương nhiên thuộc về không phải người hình dị chủng sinh vật. Cơ bản trên, chỉ cần chủ hoa không bị diệt đi, Thi Hoa thậm chí có thể nói là vĩnh sinh bất diệt tồn tại. Thi Hoa dây leo toàn bộ chém xong đều cay rắm chuyện không có. Lại mọc ra đến liền tốt rồi. Mà lại, tiến vào hoàn toàn thể sau, lại tiến hóa qua mấy lần, Thi Hoa trưởng thành tốc độ cũng là mau kinh người. Bất kể nói thế nào, Diệp Sát dưới mắt cũng chỉ có thể tưởng tượng những này Thi Hoa đặc điểm an ủi chính mình. Tìm không ra Thi Hoa bóng dáng, Diệp Sát cũng là không có biện pháp nào. Một lát sau, Diệp Sát đem thương thế khôi phục lại, hướng lấy Diệp Nguyệt bày xuống tay, ra hiệu có thể đi rồi. Diệp Nguyệt cũng không nói nhảm, trực tiếp đưa tay hư không một vòng, thừa xuống 7-8 cỗ zombie đầu đồng thời nổ tung, biến thành thi thể không đầu rơi đập tại mặt đất trên. Máu tươi hỗn hợp có óc lưu đầy đất đều là. Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt cấp tốc rời đi. Từ ngục giam mặt bên sườn núi nói tiến về hải đăng. Đường trên thấy được rồi lẻ tẻ zombie, còn có đang bị đuổi theo nhân loại. Nhưng hải đăng phương hướng người không nhiều, bởi vì hướng nơi này chạy trốn vô dụng, mà lại có thể nói là đường chết. Đường chết nguyên nhân có 2 cái. Một cái là bởi vì hải đăng phương hướng là biển sườn núi, chí ít 450 mét độ cao. Phía dưới còn có rắc rối phức tạp bãi đá ngầm, người bình thường nhảy đi xuống, trừ phi là thượng đế con riêng, bằng không thì chết định rồi. Cho nên, cái hướng kia bị zombie ngăn chặn, cơ hồ không có đường sống. Thứ hai hướng cái hướng kia đi, bia ngắm trò chơi nhân viên công tác sẽ dành cho cảnh cáo. Mặc dù không ngăn trở, nhưng sẽ nói cho đám người. Hải đăng phụ cận nhất định khu vực không cho phép hoạt động. Có võ trang nhân viên thủ vệ, người muốn đi cũng được. Chỉ cần đi vào khu vực phạm vi bên trong, đối phương khẳng định trực tiếp bắn giết. Hoàn toàn không sẽ quản phía sau người phải chăng có zombie đuổi theo. Diệp Sát đứng tại dốc núi chóp đỉnh, nhìn lấy một người trung niên nam nhân bị zombie bổ nhào. Đại hống đại khiếu cầm lấy một thanh súng ngắn liên tục xạ kích, đem zombie đầu cho đập nát, sau đó bị càng nhiều zombie ấn xuống. Tên kia nam nhân thống khổ giãy giụa lấy, thân trên huyết nhục không ngừng bị xé rách xuống tới. Sau đó khóe mắt dư quang vừa mới bắt gặp rồi dốc núi đỉnh Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt. Lập tức hét to lên nói, cứu ta. Diệp Sát lung lay đầu, hướng lấy Diệp Nguyệt ra hiệu một chút, sau đó chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước. Lúc này, nam nhân đột nhiên hướng lấy Diệp Sát phương hướng nổ súng. Viên đạn trúng mục tiêu Diệp Sát bên chân mặt đất, kích thích một đạo cát bụi. Tên kia bên trong ngươi nam nhân như là điên rồi đồng dạng. Cuồng loạn gầm rú nói, cứu ta, không phải ta giết rồi các ngươi. Diệp Sát không nói gì, cùng Diệp Nguyệt dần dần từng bước đi đến. Kia người điên cuồng hướng lấy Diệp Sát bóng lưng liền bắn mấy phát. Thẳng đến viên đạn toàn bộ sử dụng hết, chính mình cũng bị zombie cho triệt để nuốt hết. Cổ họng bị một bộ zombie cho cắn đứt, máu tươi chảy ròng. Người cuối cùng sẽ tại thời khắc cuối cùng bắt lấy cuối cùng cây cỏ cứu mạng. Tiếc nuối là kia không có một chút tác dụng nào. Coi như Diệp Sát thật đột nhiên tìm về một chút được xưng là lương tâm đồ vật, đem nam nhân cho cứu được rồi, nhưng là cái kia có tác dụng sao? Không dùng được, chỉ cần bị zombie cắn xé qua liền sẽ cảm nhiễm zombie virus. Tên kia nam nhân kết cục đã sớm đã chú định. Cho dù như thế, Diệp Sát hướng về phía Diệp Nguyệt nói, ngẫu nhiên, ta vẫn là sẽ rất chán ghét chính mình như thế lý trí. Chí ít đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Diệp Nguyệt không quan trọng nhún nhún vai, sống chết loại này đồ vật thấy càng nhiều, càng cảm thấy cái này thời đại sinh mệnh giá rẻ, bất lực cải biến cũng chỉ có thể đi thích ứng. Diệp Nguyệt nói, vẫn là nói chính sự đi. Zombie như cũ tại ẩn hiện, nhân loại còn tại chạy trốn. Vừa rồi ta còn cảm giác được khác một bên có hai người tại chiến đấu. Một cái trong đó chết rồi. Diệp Sát chỉ dưới nơi xa nói, bia ngắm trò chơi nhân viên công tác. Xét sân người, Diệp Nguyệt gật đầu nói, này mang ý nghĩa, bia ngắm trò chơi vẫn còn tiếp tục. Xét sân nếu như tại trên đảo nói, kia hẳn là còn ở, nhưng rất kỳ quái, gặp qua chúng ta vừa rồi chiến đấu, xét sân liền xem như cái kẻ ngu, cũng không sẽ cho rằng chúng ta là người bình thường. Sống sót nói là bình thường bia ngắm trò chơi người tham dự. Đúng vậy a, nhưng bây giờ đều không có người tới tìm chúng ta phiền phức. Xét sân vì cái gì không phái người tới tìm chúng ta? Diệp Sát nhăn dưới lông mày nói, ta có dự cảm không tốt, người tại tiến hành đất đáy cảm giác sao? Diệp Nguyệt nói, một mực đang cảm giác, không có phát hiện. Diệp Sát gật gật đầu, không còn nói nhảm, mà là tăng tốc rồi tốc độ, tiến về hải đăng. Tại hải đăng phía trước, có một đầu rất dài sườn núi nói, bởi vì nơi này vốn là một mảnh biển sườn núi. Độ cao không thấp, đương nhiên, sườn núi nói là về sau kiến tạo ngục giam lúc tu sửa ra đến. Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt thuận lấy sườn núi nói một đường hướng lên. Còn chưa tới tầng cao nhất, hai người bỗng nhiên nhìn chăm chú một mắt, đều có thể từ đối phương mắt thân trông được ra ý tứ. Ra chuyện rồi, Diệp Sát ngửi thấy mùi máu, mặc dù không tính nồng đậm, nhưng cũng coi như rõ ràng, có thể rõ ràng từ không khí bên trong đoán được. Về phần Diệp Nguyệt, không chỉ ngửi thấy mùi máu, còn cảm giác ra đến rồi. Hai người không còn là chậm rãi đi bộ, mà là trực tiếp chạy. Chờ đạt tới hải đăng phía dưới thời điểm, mảng lớn zombie, Diệp Sát nói, là xét sân thủ hạ, những cái kia zombie thân trên ăn mặc thống nhất đồ dằn di ăn mặc. Ăn mặc như vậy, không có khả năng là tham gia bia ngắm trò chơi người. Xét sân mặc dù sẽ tại bia ngắm trò chơi bên trong đầu nhập chính mình dưới tay phạm sai lầm người, nhưng bình thường liền một hai cái, nơi này đều đếm 10 bộ zombie rồi. Vượt qua rồi bia ngắm trò chơi người tham dự một nửa. Đồng thời, những này zombie thân trên đều có vết máu, còn tại chảy xuôi theo. Này mang ý nghĩa, những người này có lẽ tử vong không đến bao lâu. Bởi vì zombie virus lây bệnh, vừa mới biến thành zombie. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.